Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 290, Linh Sử trở lại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sinh 675.290 Linh Sử trở lại 1 khi được Tổ Nam khai sáng, Tịch Hạ Giả cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô tìm thấy một cuốn sách từ thư phòng giết thời gian trong khi anh bận rộn với việc xem xét dữ liệu từ văn phòng chi nhánh New York gửi đến, anh đang nói chuyện điện thoại với những người ở bên đó. Giọng nói tiếng Anh trôi chảy của anh vang lên, Tịch Hạ Dạ mơ hồ chú ý đến cuộc trò chuyện của anh. Nghe có vẻ như một thư ký đã được thuyên chuyển đến, sau đó cô nhớ lại rằng trước kia khi Ahmo bị điều chuyển đi. Anh ta nói rằng văn phòng chi nhánh sẽ cử một trợ lý qua. Cô cũng đã nghe anh nói về điều này trước đó. Khi anh cúp máy, cô đóng cuốn sách trên Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER290 Linh Sử trở lại. 1.675 tay và đặt nó trở lại kể. Cô đi đến bên anh cầm ly nước lên uống giọng vẫn còn khàn khàn. Anh định tuyển thư ký nam hay nữ, anh đặt điện thoại sang một bên, rồi vòng tay qua eo cô và cười khúc khích. Lịch thư là được rồi, bây giờ anh chưa cần tới, dù là đàn ông hay phụ nữ, với anh họ đều như nhau cả thôi. Cô ném cho anh cái liếc mắt không đồng tình, kéo ngăn kéo và lấy điện thoại của mình ra. Làm sao mà có thể như nhau được, anh không biết rằng sự lãng mạn nơi công sở luôn là một chủ đề nóng sao. Ai lại có lá gan tơ tưởng đến ngài mộ của giám đốc Tịch được chứ. Anh nghĩ cô ta cũng chán sống rồi, nghe anh nói vậy cô mỉm cười và tinh nghịch nhún vai. Cô ấy nhìn vào thời gian Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER290 Linh Sử trở lại. 1.675 trên điện thoại của mình. Đã 3 giờ chiều, dọn dẹp và chuẩn bị đi thôi nào. Đã 3 giờ rồi, bây giờ chúng ta xuất phát là vừa chuẩn dây. Khu biệt thự không quá xa sân bay khi đi bằng đường cao tốc. Khi họ đến sân bay, đã 4 giờ chiều. Hai vợ chồng đậu xe bên ngoài và đi đến lối vào của sân bay. Không có nhiều người ở cửa khởi hành sân bay, vì vậy họ có thể nhìn thấy rất rõ từ bên ngoài. Hai người vừa đứng đó một lúc thì điện thoại của Mộ Du Thần reo. Là Mộ Linh Sử gọi để thông báo với họ là cô sắp ra ngoài rồi. Linh Sử học và làm việc bán thời gian ở Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER 675.290 Linh Sử trở lại. 1. Pháp, con bé đã ở đó được vài năm rồi. Em ấy quản lý các câu lạc bộ đêm cho chi nhánh ở bên đó. Bên cạnh việc quản lý khá thành thạo, em ấy còn là một DJ có tài nữa. Trước đây, em ấy nổi loạn như cô anh vậy. Cô ấy đã thay đổi khá nhiều trong những năm gần đây. Lát nữa, khi em gặp con bé, đừng quá sốc. Con bé là một cô gái tuyệt vời, cũng thẳng thắn như em và cũng khá ngốc nghếch. Khi họ đang chờ đợi, Mộ Du Thần đã cố gắng để mô tả Mộ Linh Sử cho Tịch Hạ Dạ nghe, nhưng cô có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn man mác trong giọng nói mặc dù biểu cảm của anh không có gì khác. Tịch Hạ Dạ nhướng mày và liếc anh, cô định nói gì đó thì có một cuộc hỗn loạn phía trước. Họ nhìn lên và thấy rằng khách du lịch đã bắt đầu đi tới. Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER290 Linh Sử trở lại. 1.675 Một dòng người nhanh chóng chạy về phía họ. Tịch Hạ Dạ theo dõi từ xa, cô vô thức quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, vậy mà anh chỉ nhìn chằm chằm về một hướng nào đó phía trước. Một tia sáng màu xám bạc lọt vào tầm nhìn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người nhỏ nhắn và thon thả, cô có mái tóc màu tím sẫm sành điệu ngang vai và chiếc mũ đen đội lệch trên đầu. Cô mặc một chiếc quần màu xám bạc và áo khoác, bên trong cô mặc một chiếc áo choàng dài, màu trắng và cô đi một đôi giày thể thao. Làn da cô trắng như ngọc và cô đeo chiếc kính râm lớn che gần như toàn bộ khuôn mặt. Cô ấy đeo tai nghe khi tản bộ với một vali kéo trong một tay và túi xách ở bên tay kia của cô ấy. Trong khi Tịch Hạ Dạ đang đánh giá cô ấy, cô gái cũng đã nhìn thấy họ. Cô thản nhiên Watermark with your Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITER290 Linh Sử trở lại. 1.675 nhún vai họ và sau đó bước từng bước lớn đến chỗ hai người. Anh trai, Mộ Linh Sử dừng lại ở trước mặt Mộ Du Thần và bỏ tai nghe ra. Cô nhìn Mộ Du Thần trước sau đó hướng ánh mắt sang một bên và ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên người Tịch Hạ Giả. Em, đây là chị dâu của em, Hạ Giả, cô ấy là Linh Sử. Mộ Du Thần gật đầu anh giới thiệu rõ ràng. Ngay khi Mộ Du Thần kết thúc, Mộ Linh Sử đã đánh giá Tịch Hạ Dạ một lúc lâu qua kính mắt của mình. Cô nhìn lên nhìn xuống vài lần sau đó từ từ nâng kính râm lên. Khi kính râm của Mộ Linh Sử vừa được tháo ra, ánh mắt Tịch Hạ Dạ dần tối lại. Thật watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 290 Linh Sử trở lại. 1.675 Không thể ngờ được trên khuôn mặt thanh tú của Mộ Linh Sử có một vết sẹo kéo qua trán phải đến tận má cô. Đó là một vết sẹo rất dài. Mặc dù vết thương dường như đã mờ dần sau phẫu thuật, trông nó vẫn có vẻ đáng sợ. Từ đường nét trên khuôn mặt cô ấy có lẽ là một cô gái tuyệt đẹp, nhưng với vết sẹo trên mặt cô ấy trông. Đôi mắt cô sáng ngời. Tịch Hạ Dạ dường như có thể nhìn thấy sự tĩnh lặng từ việc nghiền ngẫm mà cô đã trải qua trong suốt những năm đó. Trông cô rất thản nhiên. Tịch Hạ Dạ liếc nhìn cô và đột nhiên cảm thấy thương cảm cho cô ấy. Có lẽ, đó là vì trước đó Mộ Du Thần đã giới thiệu cô ấy cho cô. Không có gì lạ mỗi khi nhắc đến Mộ Linh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 290 Linh Sử trở lại. 1.675 Sử, đôi mắt của Mộ Du Thần sẽ lộ ra một cảm xúc kỳ lạ. Chắc là vì, một lúc sau, Mộ Linh Sử nở một nụ cười thân thiện với Tịch Hạ Dạ, rồi đeo kính râm vào. Giọng cô ấy du dương, nhưng cô ấy chỉ nói với Mộ Du Thần. Anh trai, em nghĩ em biết tại sao anh không thèm nhìn những cô gái trước kia rồi, những cô gái khác trước đây. Ra là anh lại thích mẫu người thế này à? Một vẻ đẹp với sự quyến rũ cổ điển, phong cách cổ điển đầy trang nhã. Anh, khẩu vị của anh thật độc đáo. Mộ Linh Sử không trốn tránh và ngay lập tức nói với Mộ Du Thần ấn tượng đầu tiên của cô về Tịch Hạ Dạ. Khi cô nói ra những lời này, cũng có một nụ cười trêu chọc của cô hiện ra trên khóe môi. Lúc đầu, khi em nhận được cuộc gọi của bà, em không tin lắm. Em muốn ngay lập tức về nhà để xem Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 290 Linh Sử trở lại. 1.675 Thần thánh phương nào đã khiến anh trai em si mê như vậy? Nhưng vì anh sẵn sàng kết hôn với cô ấy và cô ấy nhận được sự tin tưởng của gia đình ta, em nghĩ rằng chị phải là một người tuyệt vời. Chị dâu à, xin chào chị dâu. Em là Mộ Linh Sử, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sau này xin chị chỉ giáo nhiều. Khi Mộ Linh Sử nói, ánh mắt cô hướng về Tịch Hạ Dạ. Cô chân thành đưa tay ra với Tịch Hạ Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài chiếc nhẫn cô đeo trên ngón tay thấp thoáng ánh sáng rực rỡ. Nghe Mộ Linh Sử nói vậy, Tịch Hạ Dạ bối rối. Vài giây sau, cô từ từ đưa tay ra và nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của Mộ Linh Sử. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một nụ cười chân thành. Xin chào, cứ gọi chị là Hạ Dạ. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 290 Linh Sử trở lại. 1.675 Mộ Linh Sử mỉm cười vui vẻ, một đường cong mờ nhạt xuất hiện trên khóe môi hồng của cô. Chỗ chị em riêng tư thì em gọi thế được, nhưng quy tắc thì cần phải tuân thủ theo. Chị là chị dâu của em, chị có thể gọi em là A Sử. Tịch Hạ Dạ mỉm cười và gật đầu. Cô có ấn tượng khá tốt về Mộ Linh Sử. Mộ Du Thần lấy hành lý của Mộ Linh Sử và đặt tay kia lên vai Tịch Hạ Dạ. Được rồi, chúng ta hãy về nhà trước. Bà và những người còn lại đang rất mong chờ em đó. Họ đã chuẩn bị cả bàn tiệc để chào đón em về nhà. Hãy dành 2 ngày tới để vượt qua cơn say máy bay của em nhé. Ngày kia thì Tô Thần và những người khác cũng muốn gặp em. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.